Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76. Chương 74. Thầy trò chính xác ở chung phương pháp. Mau xem, nàng là hình người cũng. Ngày hôm qua còn không có đâu, đột nhiên liền toát ra tới. Cũng không biết nguyên hình là cái gì. Không phải là khoai tây đi? Nói bậy, chúng ta khoai tây cũng là trường lá cây hảo sao? Đó là củ cải sao? Ân, có khả năng. Ta nhìn kỹ Simonser thời hạ bị đánh thức. Ẩn ẩn cảm thấy bên người vây quanh không ít người. Ngươi một lời ta một ngữ díu dít ồn ào đến nàng đau đầu. Nhíu nhíu mày, dùng sức tạo ra trầm trọng mí mắt. Lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh tuyết trắng. Ân, thân cận quá, thấy không rõ. Nàng nhịn không được sau này ức ức. Mới phát hiện đó là một trương phóng đại mặt. Trên mặt bạch lộ ra thanh. Chỉ có một con mắt, cùng một cái miệng. Còn có song tiểu đến cùng cây đậu dường như dại ra mắt cá chết. Mũi gian còn có thể nghe đến một cổ kỳ đạo củ cải vị. Bốn phía còn vây quanh một vòng giống như là cải trắng. Khoai tây, dương cẩu gà ngỗng thỏ chờ sinh vật. Lại mỗi người hình thể thật lớn. Diện mạo kỳ ba, yêu quái a, nàng hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện cất bước liền muốn chạy. Lại phát hiện toàn thân đều là cương. Căn bản không động đậy. Cúi đầu vừa thấy, ngọa tào, ai đem nàng chôn trong đất. Nàng đang định điều động linh khí. Lại phát hiện kia một vòng yêu quái chạy trốn so nàng còn nhanh. Vèo một chút tứ tán liền không ảnh. Lưu nàng một người ở hố. A liệt, những cái đó đều là chút cái quỷ gì. Nàng cũng lười đến suy nghĩ. Nỗ lực từ hố rút ra một bàn tay. Muốn bò ra tới. Bất đắc dĩ chôn đến quá sâu nàng phịch vài lần. Cũng chưa bò ra tới. Đột nhiên trước người duỗi tới một mảnh giòn lục lá cây. Muốn hỗ trợ sao? Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một con mắt đơn củ cải chính run hơi hơi từ cục đá sau duỗi lại đây một mảnh lá cây. Một bộ tưởng giúp lại sợ hãi bộ dáng. Thời hạ ngẩn người, gật gật đầu, bắt được kia phiến thoạt nhìn thực yếu ớt lá xanh. Lại không nghĩ rằng kia lá cây còn rất rắn chắc. Một chút liền đem nàng cấp kéo ra tới. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ trên người bùn đất. Chiều cục đá mặt sau đại củ cải cười cười nói lời cảm tạ. Cảm ơn a, kia chỉ củ cải sửng sốt, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thuần trắng sắc củ cải trên mặt tấc tấc biến hồng. Chỉ chốc lát từ chỉ củ cải trắng biến thành củ cải đỏ. Không, không khách khí, nha, vẫn là chỉ thẹn thùng củ cải. Thời hạ trong nháy mắt cái gì sợ hãi cảm xúc cũng chưa. Quay đầu đánh giá một chút bốn phía. Phát hiện nơi này là một chỗ tiên sơn phúc địa. Hơn nữa bốn phía linh khí thập phần đầy đủ. Khó trách củ cải cũng có thể thành tinh. Nơi này là địa phương nào, nơi này là trên núi, củ cải trả lời. Cái gì trên núi, ngoặc kép, củ cải lắc đầu. Kia ly ngọc hoa phái có xa lắm không? Củ cải vẫn là lắc đầu. Đến, xem ra tinh quái chỉ số thông minh không cao. Vẫn là đến tìm cá nhân hỏi một chút. Cái kia, củ cải vặn vẹo trên đầu lá cây. Mang điểm tò mò lại có điểm hưng phấn nhìn nàng một cái hỏi. Ta là củ cải tinh. Ngươi là cái gì tinh a? Ta không phải cái gì tinh. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ta là người, ngữ lạc, nàng rõ ràng nghe được các nơi che giấu thân ảnh. Đồng thời đảo hít vào một hơi. Người, củ cải nguyên bản đỏ bừng thân thể. Cũng bá biến trở về trắng bệch. Toàn bộ củ cải đều run rẩy lên. Kia chỉ duy nhất mắt to càng xôn xao bắt đầu ra bên ngoài rất bọt nước tử. Ngươi là người. Kia, ngươi ăn củ cải sao? Nó hỏi phải cẩn thận. Một bộ ngay sau đó liền phải ngất xỉu đi bộ dáng. Ách, nàng có thể nói ở Ngọc Hoa phái kia hội. Ăn đến còn rất nhiều sao? Bất quá xem nó bộ dáng. Nàng kiên định lắc lắc đầu. Không, ta chưa bao giờ ăn củ cải. Thật sự, củ cải tinh tức khắc thở hắt ra. Nháy mắt vũ chuyển tình. Dùng trên đầu lá cây xoa xoa nước mắt. Quay đầu hướng tới bốn phía lớn tiếng nói. Nghe được sao? Nàng không ăn củ cải cũng. Ngay sau đó, bụi cỏ chung, đại thụ sau, cục đá hạ, sôi nổi chuyển tới đại tùng một hơi thanh âm ni tiếp theo. Một cái mềm mại thanh âm trước hết chuyển tới. Người, ta là thỏ tinh, ngươi ăn con thỏ sao? Thời hạ lắc đầu, vì thế, một con trắng trẻo mập mạp con thỏ. Hưng phấn chiều nàng nhảy lại đây. Có mở đầu, cái khác tinh quái cũng sôi nổi phát ra dò hỏi. Ta là ngỗng tinh, ngươi ăn ngỗng sao? Màu trắng lông chim loại này, không ăn. Ngỗng trắng ra tới, ta là dương tinh, ngươi ăn dương sao, bốn chân cái loại này, không ăn. Sơn dương ra tới, ta là vịt tinh, ngươi ăn vịt sao, sẽ cả cái loại này, không ăn. Đại hoàng vịt ra tới, ta là gà tinh, ngươi ăn gà, ta chỉ ăn bột ngọt. Ngoặc kép, ta tích cốc thật nhiều năm, cái gì đều không ăn, vì thế sở hữu tinh quái đều ra tới. Nhân số nhiều, đội ngũ chi khổng lồ, thời hạ đều cảm thấy chính mình vào nào đó sinh tươi sống cầm thị trường. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tinh quái? Tới này khai người đại hội sao? Cố tình này đó tinh quái còn thập phần nhiệt tình. Vây quanh nàng díu dít liền hỏi khai. Người, ngươi kêu gì? Là gọi người tinh sao? Người, ngươi từ đâu ra? Vì cái gì sẽ loại ở chỗ này? Người, ngươi thích uống xương sớm sao? Chúng ta cải trắng trong đất có rất nhiều Nga, người. Thời hạ có chút đau đầu. Hít sâu một hơi, nghiêm trang trả lời. Đầu tiên ta không cần ăn cái gì. Cũng không uống xương sớm. Tiếp theo ta là rất đến này hố. Không phải loại ở chỗ này. Còn có ta không gọi nhân tinh. Ta là người. Chuẩn xác mà nói ta là cái nữ nhân. Có ngực cái loại này. Nàng kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực. Chúng tinh quái hoảng nhiên hiểu ra. Tầm mắt đồng thời nhìn hướng nàng trước người bánh bao nhỏ. Phát ra tán thưởng một tiếng. Nga, khụ, tại đây đàn ngực phẳng tinh quái trước. Nàng vẫn là rất có tự tin. Run chân, người, nữ nhân, gà tinh hưng phấn tiến lên. Chỉ chính mình cổ dưới kích động nói. Ta chỉ có một khối. Ngươi cư nhiên có hai khối cũng. Ngoặc kép, sát, đã quên còn có ức gà. Còn hảo, số lượng thượng nàng vẫn là thắng. Ân, bình tĩnh, nữ nhân, ngươi cái gì đều không ăn. Kia không phải cùng trên núi tiên nhân giống nhau. Ngươi cũng là tiên nhân sao? Củ cải tò mò hỏi. Tiên nhân, thời hạ sửng sốt, nơi này có tiên nhân. Chẳng lẽ là tu sĩ? Ân, nó thật mạnh gật gật đầu. Tiên nhân trụ đỉnh núi. Mỗi ngày đều sẽ xuống núi tới xem chúng ta. Nha, mau xem, tiên nhân tới, nhất định là tới đón ngươi. Nàng quay đầu vừa thấy. Quả nhiên bầu trời ngự kiếm bay tới một người. Đầy người linh khí, nhìn không thấu tu vi. Là cái một thân áo lam. Tiểu hài tử. Thời hạ xoa xoa đôi mắt, thật đúng là chính là cái tiểu hài tử, thoạt nhìn mười mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ viên đô đô béo hô hô còn lộ ra hồng. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Nhưng hắn lại băng một khuôn mặt, chau mày, cho người ta một loại tiểu hài tử cố ý giả dạng làm đại nhân cảm giác. Hắn ngừng ở ly nàng không xa không chung, tròn tròn mắt to, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ muốn gặp ngươi. À, thời hạ sửng sốt. Sư phụ ngươi ai à? Ngươi đi liền biết, làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng không nói nhiều. Một tay nhéo cái quyết dương tay chiều nàng vung lên. Thời hạ chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ. Không chịu khống chế chiều hắn bay đi. Nàng theo bản năng muốn dùng linh lực giải khai hắn khống chế. Lại phát hiện phản kháng không được. Thẳng đến nàng dừng ở hắn trên thân kiếm. Mới khôi phục đối thân thể khống chế. Này tiểu bằng hữu tu vi ở nàng phía trên. O thời hạ còn không có phản ứng lại đây. Tiểu hài tử trực tiếp ngự kiếm hướng đỉnh núi bay đi. Mà xuống phương các tinh quái nhóm. Chính nhiệt tình hướng nàng phất tay từ biệt. Một lát các nàng liền dừng ở một tòa cung điện trước mặt. Kia cung điện không lớn. Thoạt nhìn niên đại xa xăm. Trên nóc nhà trang trí thạch điêu còn thiếu một nửa. Thoạt nhìn có điểm cũ nát. Tiểu bằng hữu, sư phụ ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngươi dẫn ta tới này? Thời hạ nhịn không được hỏi. Còn có đây là địa phương nào? Nói cho tỷ tỷ hảo sao? Cho ngươi đường Nga, tiểu hài tử dưới chân một đốn. Quay đầu lại không hiểu nhìn nàng một cái. Khuôn mặt nhỏ vẫn là băng không có gì biểu tình. Nhìn nửa sẽ, cũng không trả lời. Trực tiếp liền hướng trong điện đi đến. Ai từ, rốt cuộc muốn thượng nào đi à? Thời hạ không có biện pháp. Đành phải theo đi lên. Không nghĩ tới kia tiểu hài tử thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ. Đi được đến là rất nhanh. Chờ đuổi kịp người đã vào trong điện. Hắn đầu tiên là ôm quyền tất cung tất kính hành lễ. Sư phụ, ta đã đem người mang đến, thời hạ lúc này mới phát hiện. Trong điện còn có một người, chính đưa lưng về phía bọn họ, thoạt nhìn là cái nam tử. Quanh thân làm như quay chung quanh một tầng nhàn nhạt quang huy. Một thân thiên lam sắc áo dài, tóc dài như mạc rối tung ở sau người. Chỉ là một cái bóng dáng thoạt nhìn liền tiên khí bốn phía. Làm người không khỏi dâng lên một loại kính ngưỡng chi tình. Cho dù thấy nhiều tu sĩ thời hạ đều không cấm ngẩn người. Trong nháy mắt hoảng trang gặp được chân chính không dính bụi trần tiên nhân. Phảng phất ngay sau đó trước mắt người liền sẽ mọc cánh thành tiên bộ dáng. Tiểu hài tử ôm quyền sau một lúc lâu. Người nọ lại không có đáp lại. Tựa ở trầm tư cái gì? Sư phụ, nàng chính là ngài nói người kia. Cao thâm khó đoán trầm mặc. Sư phụ, ngài nói không sai. Đích xác có người vào núi. Tiên phong đạo cốt trầm mặc. Sư phụ. Dưới chân núi chỉ có nàng một người. Đệ tử cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Cao không thể phàn trầm mặc. Sư phụ, ngoặc kép, thời hạ trong lòng căng thẳng. Đây là giao ai phủ đầu sao? Không khỏi nghiêm túc nhìn qua đi. Sau đó, nghe được một trận, hết đợt này đến đợt khác. Nguyên xa lâu dài, tiếng ngáy, gạch dưới sóc bàn, tiên phong đạo cốt ngươi muội a, quang ngã, này căn bản là ngủ rồi đi, muốn ngủ ngươi sẽ không lên giường, ti em đứng trang cái gì bức a, quả nhiên vừa mới nhìn đến cao lớn thượng, tất cả đều là ảo giác, có làm như vậy sư phụ sao, thời hạ muốn bắt cuồng, tiểu hài tử hiển nhiên sớm đã thói quen, bình tĩnh thẳng nổi lên eo, bình tĩnh buông xuống tay, bình tĩnh từ cổ tay áo móc ra một con khoai tây. Không sai, chính là cái loại này có thể có rất nhiều loại ăn pháp khoai tây. Sau đó, hắn lắc lắc tay, giương tay liền chiều đối diện trang bức cái ót ném qua đi. Động tác chi nối liền, mục tiêu chi tinh chuẩn, lực lượng chi cân xứng. Hiển nhiên trải qua nhiều lần thực chiến luyện tập, đông, một tiếng vang nhỏ, ở giữa mục tiêu, ai nha, hét thảm một tiếng vang lên. Khoai tây bắn ngược một chút, ục ục lại lăn trở về. Tiểu hài tử bình tĩnh nhặt lên. Bình tĩnh thả lại ống tay áo. Sau đó lại lần nữa bình tĩnh ôm quyền. Cung cung kính kính nói. Sư phụ, người đã đưa tới, thời hạ. Ngoặc kép, vừa mới đã xảy ra cái gì? Đây là thầy trò chính xác ở trung phương thức sao? Hết chương.